Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã quỷ. Sau đó khi chúng tôi xuống núi còn muốn giết tôi. Hiện tại trên bả vai tôi vẫn còn vết đôi bàn chân đen, các ngón chân ở trên ngực và gót chân ở phía sau nhưng đã rất mờ nhạt. Tối hôm nay người lén lút vào trong nhà nghe bọn ta nói chuyện. Một chuỗi vết chân ướt nhẹp kia là của ngươi đúng không? Ông lão nói không phải. Sau đó ông lão lại quay đầu đối diện Mộ Dung Hải Đường nói: Người cho rằng người đã tạo ra được một cạm bẫy hoàn hảo. 20 năm trước ta đã nhìn ra rồi. Ẩn nhẫn 20 năm chính là vì thời khắc ngày hôm nay. Ngữ khí của ông lão hoàn toàn không đem Mộ Dung Hải Đường để trong mắt, đồng thời cũng khiến tôi khiếp sợ. Đang suy nghĩ về lai lịch của ông lão này, đột nhiên ông lão nói với tôi: Trước tiên người đứng qua một bên nghỉ ngơi, chậm rãi hít thở. Ông lão biết rằng đầu óc tôi như đang muốn vỡ tan, hắn muốn tôi nghỉ ngơi thật tốt một lúc. Tôi gật đầu lui sang một bên không nói gì nữa, đồng thời nghĩ thầm ông lão này chính là người bọ ngựa bắt ve sầu, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Hắn nói 20 năm trước đã biết âm mưu của Mộ Dung Hải Đường, như vậy lúc ở núi Long Hồ hắn chính là cố ý đạp trên người tôi vết chân người đả quỷ, mục đích chính là muốn theo dõi tôi vì ngày hôm nay. Mộ Dung Hải Đường, trên khuôn mặt của cô bé mười mấy tuổi hiện ra một ánh mắt thâm độc. Cô ta lạnh lùng nói: 20 năm trước ư? 20 năm trước, tên tiểu tử này vừa sinh ra, cây xương sườn thứ 12 bị cong. Khi cha mẹ hắn ôm hắn tới bệnh viện thị trấn tìm bác sĩ, ta bất ngờ gặp được. Từ ngày đó trở đi, ta liền bắt đầu để ý tới hắn. Mộ Dung Hải Đường không nói lời nào. Ông lão nói tiếp: 14 năm trước, một tiểu nha đầu tên là Cát Ngọc bị người khác móc mân trái tim, mà cây xương sườn thứ 12 của con bé cũng bị bẻ cong. Còn cái người như cái xác không hồn cùng với lão bá đã chết kia, ta không cần phải nói nữa chứ. Ông lão nói đến lời này, Mộ Dung Hải Đường quát một tiếng: Đủ rồi, đưa mạng đây. Mộ Dung Hải Đường trừng hai mắt, hai tay mười ngón hiện ra móng dài vồ tới ông lão. Ông lão không chút hoang mang rút lui nửa bước, hơi vung tay đem dây lưng vải màu đỏ rút ra. Sau khi tránh thoát được bộ móng dài xanh lục của Mộ Dung Hải Đường, ra tay như điện, đem hai bàn tay của Mộ Dung Hải Đường buộc chặt vào nhau. Hôm nay ta đến đây để thu thập ngươi. Ông lão quát lên một tiếng lớn, trợn tròn đôi mắt. Xem ra hắn cũng hỏa khí 10 phần. Lúc này cắn ngón tay nhấn vào trán Mộ Dung Hải Đường. Mộ Dung Hải Đường bị dây lưng màu đỏ cuốn lấy hai tay, không thể động đậy. Giờ khắc này bị ông lão đem máu tươi điểm trên trán. A! Mộ Dung Hải Đường ngẩng đầu lên kêu gào thảm thiết. Tôi rõ ràng nhìn thấy tóc của cô ta mọc dài ra, hơn nữa con ngươi đều biến thành màu đỏ. Tiểu tử ngốc, nhanh lùi xa ra một chút cho ta. Ông lão không nhìn tôi, trực tiếp quăng một câu nói. Tôi nhanh chóng chạy đến cổng lớn. Lúc đến cổng lớn quay đầu nhìn lại, thân thể Mộ Dung Hải Đường đã biến thành dáng dấp của người trưởng thành. Trên đầu cô ta mọc đầy tóc tung bay trong gió. Cô ta gầm thét dãy giụa khỏi dây lưng màu đỏ và một lần nữa tấn công ông lão. Ông lão này nhìn như hơn 70 tuổi nhưng thân thể rất cứng rắn, đổ người xuống tránh thoát khỏi công kích, đồng thời tay nắm lấy cổ chân Mộ Dung Hải Đường mạnh mẽ quăng cô ta xuống đất. Một tiếng bang vang lên, vũng nước mưa trên mặt đất bắn lên cao hơn mấy thước. Ông lão thừa lúc cô ta còn chưa đứng lên, trực tiếp nhặt một cục gạch, nhanh chóng dùng máu tươi trên đầu ngón tay khắc họa lên viên gạch. Sau đó ông lão giơ viên gạch muốn đập cô ta. Mộ Dung Hải Đường hai tay đập xuống đất liền bay lên trời, trong nháy mắt muốn bay về phía tôi. Ông lão kinh hãi quát lên: Dùng mắt quỷ đối phó cô ta. Tôi vội vàng lục túi lấy mắt quỷ ra, giơ thẳng mắt quỷ về phía cô ta. nhưng ai biết rằng căn bản không có một chút tác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net